nhưng thấy Khương trưởng môn hoàn toàn không hề có ý tránh nguy hiểm mà lại giơ kiếm chủ động nghênh chiến, cũng tự tin quá rồi đấy. Suy nghĩ này hiện lên trong đầu rất nhiều người. Tóm lại thánh giai vẫn là thánh giai, với sức chống đỡ của thánh thể và lực lượng ẩn chứa dồi dào, nhập thánh cảnh còn lâu mới bì kịp được. Cách chương